Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 949, chương 950, phiên ngoại một tình cảm nguy cơ. 3. Lê Bắc Niệm thốt nhiên bị câu đến toàn thân ngứa ngáy. Nhịn không được uốn éo một cái. Mục Tây Thần giống như là cảm giác được cái gì một dạng. Thân thể hạ thấp xuống ép. Nói khẽ, ta muốn chết rồi. Chính là có thai văn trọng đến không dám gặp người. Rất lâu không có chạm đến thân thể nàng. Như vậy thốt nhiên đụng phải. Nhất thời ở giữa giống như là ghiền ma túy phát tác một dạng. Toàn thân trên dưới đều lộ ra khó tả dục vọng. Muốn, hắn đều sắp muốn điên rồi. Lê Bắc Niệm cảm giác được rõ ràng hắn. Bị nặng như vậy chìm chống đỡ lấy. Thân thể cũng giống là bị trêu chọc đến một dạng. Nhịn không được từng đợt phát nhiệt. Đã lâu cảm giác bỗng nhiên truyền lên. Lê Bắc Niệm có chút không được tự nhiên xoay bỗng nhúc nhích. Nhưng lại lập tức che khuất cái bụng. Có chút kháng cự nói. Hiện tại không được. Vết thương còn chưa tốt toàn bộ đâu. Ân. Mục Tây Thần môi tại nàng cổ nhẹ nhàng mút vào. Chợt. Trực tiếp liền ngậm lấy nàng non mịn da thịt. Nói khẽ. Đau không? Đau. Đau là không đau. Ngay cả bác sĩ đều nói nàng khôi phục được đặc biệt tốt. Hiện tại chỉ là thỉnh thoảng sẽ có chút ngứa. Chỉ là trên bụng một mảng lớn có thai văn. Lê Bắc Niệm tự xem đều sợ hãi. Nàng không chút nghi ngờ. Nếu như cái này một mảnh sẹo là sinh trưởng ở trên thân người khác. Nàng liếc nhìn nhất định sẽ cảm giác tê cả da đầu. Dù sao tam bào thai. Bụng to đến hơi quá đáng. Đến mức cái bụng bị trống quá lớn. Hiện tại dỡ hàng về sau. Cái bụng liền tự nhiên gục xuống. Trong khoảng thời gian này đến. Nàng một mực tại xoa loại trừ có thai văn thuốc, thấy hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Lê Bắc Niệm bàn tay bưng bít lấy bụng mình, án lấy phía trên quần áo, nói, nếu không, chờ một chút đi, người muốn cho chúng ta tới khi nào? Mục Tây Thần thanh âm trầm thấp, oán khí càng sâu, lão bà, ta thật là khó chịu. Cái kia, đầu tiên nói trước, người không nên chê ta. Lê Bắc Niệm cho hắn làm việc tốt bên trong kiến thiết. Vật này nhưng thật ra là có thể tiêu. Chỉ là hiện tại khó coi một chút. Lê Bắc Niệm nói xong vừa nói. Liền cầm lấy tay hắn đi xốc lên trên người mình quần áo ở nhà. Mục Tây Thần liếc mắt liền nhìn thấy nàng trên bụng rõ ràng là trước kia không có đường vân. Từng tầng nếp gấp. Mục Tây Thần nhìn thấy cái này một mảnh vết sẹo thời điểm. Con mắt có chút co rụt lại. Ngón tay xoa đi, Mục Tây Thần mò tới một loại kỳ dị đường vân. Loại xúc cảm này, giống như là loại kia bị bỏng về sau lưu lại vết sẹo một dạng. Mục Tây Thần vừa mới thiêu thân dục vọng, nhất thời ở giữa tan đi không ít. Cúi đầu đi đưa nàng quần rộng chút bỏ đến một chút. Trên đó có một đường thật sâu vết sẹo. Bởi vì vết đau sâu duyên cớ, bây giờ đã dài ra một chút phấn nộn thịt đến. Hồng hồng. Hiện ra tử sắc, chung quanh có rõ ràng có thai văn. Thoạt nhìn có chút dữ tợn khó xử. Không có sinh con trước thì sao? Bóng loáng, bằng phẳng, mặt trên còn có rất rõ ràng áo lót dây. Bắp thịt rắn chắc, cả người nhìn xem khỏe mạnh sức sống. Mà bây giờ, Mục Tây Thần đại đại bàn tay sờ lấy. Kìm lòng không được nhẹ nhàng bóp hai lần. Cái này cái bụng so với trước đó chỗ nào chỉ là nông rộng một chút điểm. Mục Tây Thần trong lòng có chút áy náy, tại nàng khóe môi nhẹ nhàng hôn, nhỏ giọng nói, xin lỗi, Lê Bắc Niệm trước tiên che phía trên có thai văn, sẽ tiêu trừ, gần nhất ta đều đang bôi đồ vật, đau không? Không đau, Lê Bắc Niệm cúi đầu mắt nhìn bụng mình, ta lúc mang thai thời gian không phải một mực nói bụng ngứa sao? Chính là lúc kia trống lên đến, hiện tại các bảo bảo sinh ra. Thì trở thành bộ dáng này. Giới thiệu chuyện. Thanh Mai Trúc Mã. Ngọt sủng http. tiuyencv.com/ngoc-mans-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http. tiuyencv.com/member-85645-converter. K.